Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 32, ai đối với người nào chịu trách nhiệm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như một nữ nhân có tư sắc, khí chất, dáng người đều là cực phẩm nói thích ngươi lại nói đã thuê một gian phòng tại khách sạn cho ngươi chiếm hữu nàng sau đó còn không bắt ngươi chịu trách nhiệm vậy ngươi lên hay không lên tựa hồ là cái vấn đề nhưng tựa hồ cũng không phải vấn đề. Đối với Vương Phục Hưng đồng chí mà nói, lề mề do dự gì gì đó ghét nhất rồi, nam nhân nên sát phạt quyết đoán một ít cố kỵ là cố kỵ cái kia đấy, quá không nữ nhân, dùng quán ba phục sinh làm trung tâm mũi kiếm trực chỉ Hoa Đình giáo phụ Nghiêm Thủy Trường là một cuộc chiến tranh cùng nữ nhân lên giường chẳng lẽ cũng không phải là chiến tranh rồi. Dưới giường thua thua là sinh mệnh, nữ nhân thua thua nhưng chỉ có thể diệt, đại mỹ nữ chủ động mời ngươi muốn làm gì thì làm trả không được, sau đó bị chửi trang bức là nhẹ đấy, làm không tốt còn sẽ bị người nói thành là không bằng cầm thú, hoặc là dương suy. Được rồi, Vương Phục Hưng đồng chí thừa nhận những thứ này đều là cớ có thể cho mình yên tâm thoải mái. Cho nên ban đêm, nữ nhân hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trực tiếp bị Vương Phục Hưng ôm vào xe tải hướng dẫn chỉ dẫn thẳng đến cấp cao nhất công quán. Một đồng chí thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có điều tốc độ xe cũng tại lặng yên nhanh hơn. Ngư Tiểu Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thân thể mềm nhũn cũng không nói chuyện, con ngươi xinh đẹp nhìn Vương Phục Hưng hầu như muốn chảy ra nước. Sân bay Lam Cầu khoảng cách rất gần công quán cấp cao nhất, hai chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, Ngư Tiểu Vũ tựa hồ đối với lần này câu dẫn tình thế bắt buộc, liền khách sạn đều sớm dự định, hơn nữa khoảng cách còn không xa, cam đoan có thể làm cho bên người nam nhân dục vọng tiếp tục ấm lên. Mỹ nhân từ xưa đến nay lại có thể có bao nhiêu hảo hán thật sự có thể gánh vác được tối thiểu Vương Phục Hưng không thể. Ngừng xe, Vương Phục Hưng còn không có kịp phản ứng, Ngư Tiểu Vũ tựa hồ so với hắn còn vội vàng hơn, lôi kéo hắn cầm phiếu phòng, trực tiếp xông lên lầu. Vương Phục Hưng đi theo sau lưng Ngư Tiểu Vũ, nhìn nàng bị bộ trang phục tiếp viên hàng không bao bọc linh lung nữ nhân chập chờn mê người phong tình, dục vọng nội tâm nguyên bản còn ở vào có thể trong phạm vi khống chế dần dần sao động bốc cháy lên. Tiến vào căn phòng xa hoa, đóng cửa lại, Ngư Tiểu Vũ quả nhiên thuộc về loại hình chủ động công kích không có bất kỳ nói nhảm, hai tay lần nữa cuốn lấy cổ Vương Phục Hưng ý định hôn qua. Vương Phục Hưng lui về phía sau một bước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giai nhân trong ngực nói khẽ. Ngươi xác định, Ngư Tiểu Vũ gật gật đầu thủy nhuận con mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, chủ động khiêu khích nói. Ta là xử nữ, ngươi dám không? Dám sao, Vương Phục Hưng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nghĩ nửa ngày cũng không có minh bạch có cái gì không dám, cũng liền không lại cố kỵ trực tiếp đem Ngư Tiểu Vũ ôm lấy, sau đó một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới. Không tắm rửa sao, Ngư Tiểu Vũ bị Vương Phục Hưng áp dưới thân thể cũng không phản kháng, ngược lại chủ động ôm cổ của hắn. Làm xong rồi tắm sao? Vương Phục Hưng chẳng muốn nói nhảm, thời điểm bình thường hắn đều là người có tính tự chủ rất mạnh nhưng dục vọng thứ này chính là như vậy chuyện quan trọng, hoặc là khống chế đến cùng, một khi thư giãn, thường thường một phát không thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt mỹ nhân Ngư Tiểu Vũ tú sắc khả san còn đối với mình ái mộ, hắn có thể nhịn đến bây giờ, đã xem như rất quân tử. À, Ngư Tiểu Vũ thở dốc một tiếng, không có trải qua khai thác thân thể dị thường nữ nhân, bị Vương Phục Hưng hơi chút đụng chạm thì có loại cơ hồ khiến nàng sợ run khoái cảm. Tình cảnh giống như có lẽ đã trong lòng hắn diễn luyện qua rất nhiều lần, cho nên phản ứng động tác tuy rằng rất không lưu loát nhưng cũng không khẩn trương, chủ động đá giày cao gót rơi xuống rồi duỗi ra bàn tay nhỏ bé muốn cởi Vương Phục Hưng cúc áo. Hai người tại đại nữ nhân không ngừng cuồn cuộn, y phục trên người cũng dần dần giảm bớt, thời điểm lần nữa bình tĩnh trở lại, Ngư Tiểu Vũ trên người chỉ còn lại có một bộ màu đen lây nội y cùng tất chân nàng vốn muốn cởi đấy, chỉ có điều lại bị Vương Phục Hưng ngăn trở cái tên xấu xa này. Tắt đèn à, Ngư Tiểu Vũ sợ hãi nói, nữ nhân chính là như thế, dù cho hiến thân ý tưởng nhưng đối mặt lần thứ nhất vẫn còn có chút khẩn trương, hơn nữa trên người ánh mắt của nam nhân quả thực rất có tính xâm lược, tùy ý nhìn quét liếc đã làm cho nàng toàn thân đều hiện ra một tia sắc thái ửng đỏ. Vương Phục Hưng cúi đầu xuống, thuần thục cởi bỏ đối phương hung y, sau đó đem vùi đầu dưới đi. Ấm áp tinh tế tỉ mỉ cây hương trầm bốn phía. Ngư Tiểu Vũ duỗi ra tiểu tay đè chặt Vương Phục Hưng đầu, thân thể run rẩy, nheo mắt lại, mị nhãn như tơ, một đôi cặp đùi đẹp không tự giác quấn quanh tại phần eo Vương Phục Hưng, chậm rãi buộc chặt. Vương Phục Hưng kỹ càng thưởng thức mỹ nhân ngư hương vị dưới thân, nam nhân đối mặt mỹ nữ cùng thực khách đối mặt mỹ thực giống nhau, cắn ăn quá nhanh là thoải mái nhưng tổng thiếu đi phân cẩn thận nữ nhân khoái cảm, đêm dài đằng đẵng, Vương Phục Hưng một chút cũng không nóng nảy chậm rãi mới là vương đạo. cái cổ, xương quai xanh, bộ ngực đáng yêu rốn, bụng dưới, một đường hướng phía dưới, Ngư Tiểu Vũ thân thể không ngừng run rẩy, bắt đầu còn có thể cắn chặt răng không để cho mình kêu ra tiếng, đến cuối cùng rút cuộc nhịn không được, nữ nhân chút xuống. Ra nguyên một đám âm thanh động lòng người. Vương Phục Hưng muốn, chỉ sợ là một trong thanh âm rất êm tai trên thế giới rồi. Nhẹ nhàng tách ra hai cái chân dài Ngư Tiểu Vũ, Vương Phục Hưng khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhìn khuôn mặt nàng hoảng hốt miệng lớn thở dốc, hít thở sâu một hơi, trực tiếp đâm vào Ngư Tiểu Vũ đã triệt để nữ nhân trong trụ sở bí mật. Đã đầy đủ vui vẻ qua một lần, Ngư Tiểu Vũ buồn bực hừ một tiếng, nhíu mày óng ánh con mắt lập tức đầy tràn nước mắt, bàn tay nhỏ bé cầm lấy Vương Phục Hưng cánh tay, cắn môi cùng hắn đối mặt, điềm đạm đáng yêu. Chặt khít ôn nhuận, bồng bình dục tiên khoái cảm từ cái nào đó bộ vị lập tức truyền khắp toàn thân, quen thuộc mà lại lạ lẫm, quá nữ nhân rồi. Đau không? Ân, cái kia từ bỏ, đừng, nhiều kinh điển đối thoại a. Ngư Tiểu Vũ không có cười, từ trước đến nay không có nhiều hài hước tế bào, Vương Phục Hưng lại cười kẻ trộm vui vẻ, hắn không có vội vã động tác, nhẹ hôn nhẹ Ngư Tiểu Vũ cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu mới ngẩng đầu lên cùng nàng thanh tịnh con mắt đối mặt nói khẽ. Gọi ca, yêu cầu này quá mẹ nó cầm thú rồi. Quần áo nữ nhân rồi nằm ở đại nữ nhân, hai người còn chăm chú ôm nhau đang tiến hành thua khoảng cách tiếp xúc, tên hỗn đản này lại muốn người ta gọi hắn ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Tiểu Vũ sửng sốt một chút lập tức nhu thuận nói. Ca ca, Vương Phục Hưng ừ một tiếng, phần eo co rút lại tại Ngư Tiểu Vũ trong thân thể có chút bỗng nhúc nhích. Ân, Ngư Tiểu Vũ cau mày tựa hồ có chút đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ôm sát Vương Phục Hưng, nói nhỏ. Trước đừng nhúc nhích ôm ta, Vương Phục Hưng rất nghe lời không có tái cử động ôm trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc có chút say mê. Ngư Tiểu Vũ đỏ mặt ôm cổ Vương Phục Hưng, hình như có ý giống như vô tình ý không lưu loát nữ nhân lấy bờ eo thon bé bỏng, biên độ nhỏ bé tựa hồ muốn chậm rãi thích ứng loại cảm giác lạ lẫm chướng đầy này. Sau đó Vương Phục Hưng đồng chí thì càng cứng cỏi, động thoáng qua được không? Liền thoáng qua, Vương Phục Hưng nói khẽ, đem Ngư Tiểu Vũ trước ngực màu hồng phấn tiểu bồ đào ngậm vào trong miệng, như một tham ăn hài tử thêm thoáng qua. Ngư Tiểu Vũ thân thể run lên, càng ôm lấy Vương Phục Hưng, nhìn ánh mắt của hắn, ngây thơ nói. Liền thoáng qua, Vương Phục Hưng gật gật đầu, phối hợp với Ngư Tiểu Vũ lay động phần eo tiết tấu, bỗng nhúc nhích. Sau đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không dứt, Ngư Tiểu Vũ mân mê miệng vốn muốn kháng nghị, nhưng hạ thân như tê liệt đau đớn lập tức truyền tới, làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, càng nữ nhân ôm chặt bả vai Vương Phục Hưng, móng tay đâm vào trong thịt của hắn, yên lặng thừa nhận Vương Phục Hưng yêu thương. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, từng đợt nữ nhân cảm giác đánh thẳng vào thân thể Ngư Tiểu Vũ, thuận tiện lấy liền nàng nữ nhân vòng eo lặng lẽ nữ nhân biên độ đều dần dần lớn lên. Ân, nhanh một chút, ca ca, Ngư Tiểu Vũ ôm Vương Phục Hưng cổ nói mơ nói, tiếng thở càng dồn dập, không có lời kịch so với đây càng có thể kích thích nam nhân dục vọng rồi. Vẫn luôn tại thương tiếc này mỹ nhân Ngư Vương Phục Hưng rút cuộc không lại áp chế, ôm sát Ngư Tiểu Vũ thân thể, đại lực xông tới, nam nhân tại dưới giường mềm yếu một điểm không có gì, nhưng ở nữ nhân nếu như vẫn không thể lại để cho nữ nhân nhận thức mình cường tráng, cái kia chính là lỗi lầm rồi. Ngư Tiểu Vũ nguyên bản lười biếng thở dốc lập tức biến hóa thành hơi lộ ra áp chế nữ nhân, bị Vương Phục Hưng ôm thật chặt vào trong ngực thừa nhận công kích của hắn, có gan bị triệt để chinh phục cảm giác hạnh phúc. Chiến tranh càng kịch liệt, giường lớn chi chậm chậm lay động trong tiếng, Ngư Tiểu Vũ rút cuộc buông rụt rè, lý trí cũng bị Vương Phục Hưng kịch liệt động tác cho trùng kích thất linh bát lạc triệt để buông ra, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nỉ non lấy ca ca lão công các loại chữ. Khoái cảm tại tích lũy. Cuối cùng kể hết bộc phát theo Ngư Tiểu Vũ một tiếng ngẩng cao kiều. Gáy trong phòng lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều loại này bình tĩnh không có tiếp tục 10 phút tràn đầy xuân ý lười biếng thanh âm lần nữa vang lên. Lần thứ 2 bị chinh phục, 3 lượt, 4 lần, triệt để thích ứng loại này trò chơi trưởng thành Ngư Tiểu Vũ điên cuồng rồi, bị một luồng sóng khoái cảm xâm nhập tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút bắt đầu vặn vẹo, sau đó lại giãn ra mở khuôn mặt đỏ ửng, mang theo hạnh phúc không thêm che giấu. Tản mát vũ thu, hai người tiến vào trong chăn, không đến mảnh vải ôm nhau, hữu ý vô ý ma sát thân thể của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân khí lực động một cây ngón tay nhỏ đều không có Ngư Tiểu Vũ bại liệt tại trong ngực Vương Phục Hưng, ánh mắt hoảng hốt, hồi lâu, mới khôi phục rồi một chút thể lực duỗi ra tiểu nữ nhân nịnh nọt nữ nhân liếm Vương Phục Hưng ngực. Thoải mái sao, chớ hoài nghi, vốn sau đó nam nhân có lẽ hỏi nữ nhân vấn đề chính là từ cá đại tiểu thư trong miệng hỏi lên. Hoang đường mà không phù hợp lẽ thường, thế cho nên lại để cho Vương Phục Hưng đều có chút vớ vẩn quỷ dị, nghĩ nửa ngày cũng không biết mình có nên hay không làm ra vẻ mặt hạnh phúc nữ nhân hình dáng nói thoải mái. Ngư Tiểu Vũ cười khanh khách một tiếng, vừa mới khôi phục một chút thể lực lại bắt đầu chủ động khiêu khích Mị Nhãn như tơ nói. Nếu như ngươi nữ nhân khí mà nói còn có thể lại tới một lần a, nghe nói đàn ông các ngươi đều thích nữ nhân quỳ. Ta cũng có thể quỳ phối hợp ngươi đấy. Vương Phục Hưng vươn tay dùng sức tại đối phương bóng loáng trên cặp mông vỗ một cái, bất đắc dĩ nói. Ngươi rụt rè đâu? Ngư Tiểu Vũ đỏ mặt run rẩy chăn mền trên người, chỉ trên chăn máu tươi yếu ớt nói. Không phải cho ngươi tự mình đâm phá sao? Vương Phục Hưng một hồi vô lực đau đầu nói. Được rồi, ngươi còn là lần đầu tiên, có lẽ chú ý thân thể. Ngư Tiểu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nói lầm bầm. Vậy ngươi mới vừa rồi còn dử như vậy, đều sưng lên đây. Vương Phục Hưng thật sự không biết nên nói cái gì, vỗ vỗ nàng tiểu nữ nhân, im lặng nói. Ngủ đi, Ngư Tiểu Vũ nhu thuận ừ một tiếng, đem khuôn mặt chôn ở Vương Phục Hưng đột nhiên nơi cổ cọ sát, rất nhanh liền ngủ say qua. Nàng biết rõ từ hôm nay trở đi, nàng cũng không phải là nữ hài rồi, biến thành một cái nữ nhân chính thức. Hoặc là nói là thiếu phụ phụ nữ. Không sao cả, xưng hô thần mã ghét nhất rồi. Hắn có thể không cần đối với nàng chịu trách nhiệm, nhưng cá đại tiểu thư nhân vật bậc nào tự nhiên là sẽ đối đem mình kéo nam nhân phụ trách. Đối với Ngư Tiểu Vũ mà nói ai đối với người nào chịu trách nhiệm đơn giản chính là người trả giá nhiều một ít mà thôi, cũng không có gì khác nhau quá lớn. Cách chương.